Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đợi đến khi bọn họ xuống mặt đất, ai cũng đi lào đảo, loạng choạng. Có nhiều người bị trúng nhiều châm nên ngay cả hạ xuống mặt đất cũng không làm được, nên rơi tự do, ngã xuống đất, máu thịt bê bết. Năm con chim mở cánh đáp xuống đất, bóng của 15 người vụt qua quá nhanh, chém từng đường kiếm khí sắc bén. Đệ tử ba phái, có người đầu bay, có người bị chém đứt đôi, có người bị chém đứt ngang, máu bắn tung tóe, ngã xuống giống như ngả dạ, không hề chống đỡ được. Từng người ngã xuống trong vũng máu, từ trong tay người nào đó hạ xuống đất, lồng chim vỡ nát. Mấy con kim sĩ điểu bên trong đều bị một đường kiếm khí sắc bén chém thành máu thịt bè bét. Cũng có người trước khi chết đã mở lồng sau lưng, thả mấy con kim sĩ điểu bên trong ra. Mấy đường kiếm khí đuổi theo lên tận không trung, giết kim sĩ điểu, tạo thành một trận mưa máu. Lồng vũ bày tán loạn. Ba phái lớn, 10 năm đệ tử toàn bộ đều bị giết, không còn ai sống sót. Người theo bên cạnh đưa tin tới, kim sĩ điểu cũng không có con nào chạy thoát được. 10 năm người bịt mặt nhanh chóng đứng ở một bên, tụ lại với nhau đều nhẹ gật đầu. Một người ngẩng đầu gào lên, trong màn đêm, 5 con chim bay lượn, vòng quanh lập tức phi xuống mặt đất. Bay thành một hàng, bay liệng áp sát mặt đất, nhắm tới 15 người này. Đến gần thời khắc, 15 người tung người nhảy lên, chia đều vào các con chim. 5 con chim giống như gió quét qua mặt đất, vỗ cánh bay lên, chở 15 người bịt mặt nhanh chóng biến mất trong màn đêm tối. Hừng Đông, đại nội của Hoàng Cung. Sáng sớm, Hạo Vân Đồ rửa mặt, thay long bào chuẩn bị vào triều. Bộ Tầm bước vào trong phòng, cho thái giám đang hầu hạ lùi xuống, tự tay giúp Hạo Vân Đồ chỉnh quần áo, đồng thời bẩm báo. Ba phái lớn đã phái ra 15 người truy sát, đã mất liên lạc với toàn bộ đệ tử. Hạo Vân Đồ nhìn ông ta. Hôm qua không phải còn truyền tin tức đến, là đắc thủ rồi sao? Bộ Tầm. Lần kia truyền tin tức đó về, nói là đang tìm hiểu nguồn gốc, sau đó thì chẳng còn tin tức gì nữa. Đệ tử ba phái lớn liên thủ hành động, mỗi người cứ cách 3 canh giờ sẽ truyền tin tức về một lần. Nói cách khác, mỗi canh giờ chắc chắn sẽ có môn phái có thể nhận được tin tức, nhưng cho tới bây giờ không thể liên lạc được. Hạo Vân Đồ, xảy ra chuyện rồi sao? Bộ Tầm, 8-9 phần là xảy ra chuyện. Ba phái lớn đã phái người đi dọc theo con đường kia để kiểm tra. Hơn nữa, ba phái lớn kia bắt được 5 người sống. Đoàn đi trước, áp tải 5 người kia cũng đã mất liên hệ. Đoán không chừng cũng đã xảy ra chuyện. 5 người sống kia chỉ sợ cũng đã bị cướp đi rồi. Hạo Vân Đồ kéo căng đai lưng, hử lạnh nói. Tiểu Nguyệt Các, quả nhân thật đúng là coi thường bọn họ rồi. Bộ Tầm, ba phái lớn lần này sợ là có chút nổi nóng. Bạch Vân Gian ở con đường kia có nên cung cấp cho bọn họ hay không? Hạo Vân Đồ hờ hững nhìn ông ta. Cái kia cần thiết lắm sao? Cho bọn họ, quả nhân được lợi gì? Chỉ vì giúp bọn họ báo thù rửa hận. Trên tay phải, để lại còn át chủ bài, không thể cái gì cũng đều tiết lộ cho bọn họ. Bây giờ coi như ngươi cho bọn họ, ngươi cho là bọn họ sẽ ghi nhớ ân tình này của ngươi, cho rằng ngươi rất tốt. Bọn họ sẽ chỉ cho rằng là phải như vậy. Bộ Tầm ơi Bộ Tầm, ham muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn được. Lúc cho không bọn họ, chúng ta sẽ gặp phiền phức đó. Nắm trong tay cả một quốc gia lớn như thế, thế lực khắp nơi quấy nhiễu, cần phải cân bằng. Người ta đều không có tư cách yêu ghét rõ ràng, đứng ở vị trí này của chúng ta, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Nếu như ba phái lớn làm việc quá phận, đến thời điểm thích hợp quả nhân sẽ kết bằng hữu với Hiểu Nguyệt Các cũng không có gì không tốt. Còn nếu Hiểu Nguyệt Các làm càn quá mức, trên tay quả nhân cũng phải có vật khiến cho bọn họ hiểu rõ. Quả nhân không phải là không động được vào bọn họ, mà là không thèm động vào các. Để cho bọn họ biết chúng ta nắm giữ ít nhiều thứ, bọn họ mới sợ hãi. Bạch Vân Gian, nơi hẻo lánh yên lặng, hòn non bộ dịch chuyển, lộ ra thủy động dưới mặt đất. Tô Chiếu đi ra, lần nữa dịch hòn non bộ về vị trí ban đầu. Vừa trở lại cửa khuê phòng của mình, Tần Miên đã nhanh chân đi vào. Đồng gia, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Hai người cùng bước vào trong nhà, Tô Chiếu đi đến bàn trang điểm rồi ngồi xuống, tháo búi tóc. Bây giờ cô vẫn đang giả nam. Tần Miên đi tới bên cạnh rồi hỏi một câu. Chuyện chiến mã vẫn thuận lợi chứ? Khá ổn. Tô Chiếu nhẹ gật đầu. hy vọng phần sau cũng thuận lợi. Tần Miên cũng chẳng có hứng thú lắm với việc này. Nghe rằng nó thuận lợi thì không hỏi gì nữa, trầm giọng nói. Phía trên thuyền truyền đến tin tức, nói lệnh Hồ Thu chính là người của chúng ta. Rút châm cài tóc ra, mái tóc xõa ra, Tô Chiếu sửng sốt, nhìn mình trong gương, ánh mắt lấp lóe. Việc này nàng đã sớm biết rồi, Thiệu Bình Ba đã sớm nhắc nhở nàng, chỉ là ban đầu còn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ suy nghĩ một chút, phán đoán của Thiệu Bình Ba không thể không âm thầm cảm thán, thật đúng là bị ý đoán trúng. Giữa người với người sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Mái tóc vắt ở trên vai, Tô Chiếu kinh ngạc quay đầu lại nói. Làm sao có thể? Chuyện giữa nàng và Thiệu Bình Ba sẽ để cho Tần Miên biết một ít thôi. Tần Miên, phía trên đã nói như vậy, tất nhiên sẽ không sai được đâu. Tô Chiếu nghi ngờ. Phía trên để lệnh Hồ Thu ở bên cạnh Ngư Hữu Đạo là có ý gì? Tần Miên, việc này phía trên không nói, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc quan tâm tới chuyện này. Ý tứ của phía trên là lệnh Hồ Thu đã bị bại lộ, rất có thể sẽ rơi vào tay triều đình Tề Quốc. Vẻ mặt Tô Chiếu nghiêm túc một chút, bắt đầu khẩn trương. Chẳng lẽ sẽ liên lụy đến chúng ta hay sao? Tần Miên xua tay. Sẽ không liên lụy đâu, lệnh Hồ Thu và chúng ta là hai đầu chiến tuyến, cho nên ngay từ đầu không nói cho chúng ta biết. Tô Chiếu lập tức hỏi, Ngư Hữu Đạo ở đâu? Nàng nghi ngờ rằng chuyện lệnh Hồ Thu bại lộ có liên quan đến Ngư Hữu Đạo, bởi vì Thiệu Bình Bà đã sớm nghi Ngư Hữu Đạo đã khám phá ra thân phận của lệnh Hồ Thu, nhưng chẳng qua chỉ là khi đó đang ẩn giấu suy nghĩ, muốn đối phó Ngư Hữu Đạo. Bên này đang cố ý giả vờ hồ đồ, cũng không để phía trên biết được. Bây giờ nàng có chút chột dạ. Nếu thật sự là Ngư Hữu Đạo làm bại lộ thân phận của lệnh Hồ Thu, thì nàng chẳng khác gì đã phá hỏng chuyện của bên trên. Tần Miên, Ngư Hữu Đạo không thấy đâu. Không thấy? Đi đâu? Không biết, nói là đi thôi. Ta nhận được tin tức từ phía trên thì lập tức phái người đi phủ Phương Viên điều tra. Ở đấy đã không còn ai. Ngư Hữu Đạo và quản Phương Nghi bọn họ đều không thấy đâu. Ngọc Vương phủ bên kia đã đi tìm người mua phủ Phương Viên, nói là được Ngư Hữu Đạo và quản Phương Nghi nhờ giúp. Mà đây chính là phái trên nói cho chúng ta biết nguyên nhân của việc này. Phía trên ý muốn lực lượng của chúng ta lập tức hành động, tìm kiếm tung tích của Ngư Hữu Đạo và lệnh Hồ Thu. Trước đó không biết đồng gia lúc nào mới trở về, nên ta tự ý làm chủ, đã hạ lệnh để người khu vực này bắt đầu tìm kiếm. Ý phái trên là chỉ cần bọn họ còn trong địa bàn của chúng ta thì không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm được bọn họ. Không tiếc bất cứ giá nào? Tô Chiếu hoảng hốt. Tần Miên khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Có một số việc nàng ta biết nhiều hơn Tô Chiếu. Ngụy Trừ là giả chết, lệnh Hồ Thu bại lộ thân phận Hiểu Nguyệt Các, nhất định Ngư Hữu Đạo phải chết. Nếu không, Ngụy Trừ không có cách nào có thể lộ diện được. Mà thật sự Ngụy Trừ có liên can rất lớn. Bây giờ Tần Miên mới biết chuyện Ngụy Trừ giả chết và chuyện của lệnh Hồ Thu có liên quan đến nhau. Trước đó phía trên vẫn không hề nói cho nàng ta. Hiện tại, ngay cả nàng ta cũng không thể không âm thầm trách cứ phía trên hồ đồ. Ngụy Trừ quan trọng như vậy, làm sao có thể dễ dàng cuốn vào trong chuyện này được? Thật tình nàng ta không biết, phía trên cũng không muốn làm như vậy. Nhưng mà dùng hết thủ đoạn cũng vô dụng. Ngư Hữu Đạo chính là lần trốn co đầu rụt cổ không xuất hiện. Ở kinh thành này, căn bản là không có cách nào ra tay với Ngư Hữu Đạo được. Thậm chí Hồng Tụ, Hồng Phất dùng sắc dụ cũng không được. Cuối cùng bất đắc dĩ mới dùng Ngụy Trừ giả chết làm kế tạm thời. Vốn là muốn sau khi dụ Ngư Hữu Đạo ra khỏi kinh thành để giải quyết, Ngụy Trừ sẽ lấy lý do may mắn thoát được kiếp nạn, nhặt được mạng về để xuất hiện. Đến lúc đó giải thích thế nào cũng được. Dù sao người ngoài cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng ngay tại thời điểm này, thân phận của lệnh Hồ Thu bị bại lộ, cũng không kịp ngờ tới triều đình đột nhiên nhúng tay vào. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến người ta không kịp trở tay. Ở bên ngoài xem ra, khả năng rất lớn là Ngư Hữu Đạo giở trò. Nếu thật sự là như thế, lệnh Hồ Thu đã tặng thủ cấp của Ngụy Trừ cho Ngư Hữu Đạo rồi. Sau này Ngụy Trừ còn có thể sống sót sao? Nếu như muốn sống lại, chẳng phải sẽ chỉ rõ rằng lệnh Hồ Thu và Ngụy Trừ là chung một phe, thông đồng với nhau sao? Chỉ sợ muốn Ngư Hữu Đạo không nghi ngờ thân phận của Ngụy Trừ là điều không thể nào. Chuyện ầm ĩ thành như thế này, việc lùi một bước mà nói, lệnh Hồ Thu rơi vào tay triều đình không đáng sợ, bởi vì lệnh Hồ Thu cũng không biết tình hình chi tiết của Ngụy Trừ, cũng không biết là Ngụy Trừ giả chết, không uy hiếp được Ngụy Trừ, nhưng lại uy hiếp được Ngư Hữu Đạo. chỉ cần Ngư Hữu Đạo còn sống một ngày, Ngụy Trừ không có cách nào có thể sống lại. Thư hỏi Hiểu Nguyệt Các làm sao có thể tha cho Ngư Hữu Đạo đây? Lúc này không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết được hắn. Ngư Hữu Đạo cũng không biết phía sau chuyện này còn có những bí mật được che giấu phức tạp như vậy. Tại sao? Tô Chiếu hỏi một câu. Tần Miên lắc đầu. Đông ra, người cũng biết quy củ mà. Cái gì nên nói, phía trên tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Nếu không nói cho chúng ta thì chúng ta cũng không cần phải hỏi đến. Trong tay Tô Chiếu, cầm lược chải tóc dài, im lặng. Trước kia là phía trên bắt nàng không được phép động vào Ngư Hữu Đạo. Bây giờ thì ngược lại, biến thành phía trên vội vàng bắt hành động. Cũng không biết rốt cuộc bên trong ẩn giấu chuyện gì. Biển động mênh mông, trăng sao lóng lánh. Giữa trời đất giống như một không gian kỳ ảo. Ba chiếc thuyền lớn duy trì khoảng cách 2 đến 30 trượng đang rẽ sóng dưới bầu trời đầy sao. Bên trong khoang thuyền treo một ngọn đèn đang lung lay, còn có một chiếc lồng chim đang lay động. Bên trong khoang thuyền, một nam tử áo đen sắc mặt trắng bệch, chắp tay đứng trước lồng chim, nhìn chăm chú mấy con kim sĩ điểu bên trong lồng, dường như những con kim sĩ điểu này không quen sự lay động trên biển. Một bên, có một cái bàn thấp bị lật đổ, thịt rượu văng đầy mặt sàn. Có một hán tử không mặc ngoại bào, chỉ mặc áo trong đang quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển, thỉnh thoảng lắc đầu, dường như muốn cho bản thân mình thanh tỉnh lại. Cuối cùng hán tử kia cũng ngẩng đầu lên, nhìn nam tử áo đen kia, cố sức nói. Lục Ly Quân, người muốn làm gì? Nam tử áo đen quay đầu nhìn, bước đến, nhấc chân, dẫm lên lưng hán tử. Rất dễ dàng đã dẫm hán tử nằm bẹp xuống. Cửa khoang mở ra, hai tên quỷ tu đi vào. Một người gật đầu nói, Tam gia, phía trước có tin tức, đội tàu từ trên xuống dưới, người đại vương Tây Viện đều khống chế được, rất thuận lợi, người chúng ta không có bất kỳ thương vong nào. Cũng có thể là thuận lợi, nam tử áo đen nhìn chằm chằm người quỳ trên mặt đất hở hững nói một câu. Việc này vì giữ bí mật, một mặt không dám dùng nhiều nhân thủ, sợ không đáng tin sẽ để lộ tin tức. Trên cơ bản ba con thuyền thì mỗi con chỉ phát ra một tu sĩ trông coi. Sử dụng nhiều nhân thủ nhất vẫn là Hãm Âm Sơn. Hơn nữa đối phương lại không hề đề phòng bọn họ. Bên này dễ dàng có thể khống chế đội tàu. Truyền lệnh xuống, tất cả thuyền quay đầu, theo đường cũ trở về điểm xuất phát. Nam tử áo đen ra mệnh lệnh, đồng thời cũng đạp người quỳ dưới chân một cước văng ra. Bước nhanh ra khỏi phòng trọ đến khoang thuyền, đứng một mình trên mũi tàu đón gió và tắm mình trong trăng. Đội tàu của ba chiếc thuyền bắt đầu điều chỉnh cánh buồm, ở trên biển rộng mênh mông chuyển hướng đi. Sau khi xác nhận đã bắt đầu trở về, nam tử áo đen nghiêng đầu nói, thuyền bên cạnh hướng phía đất liền, treo đèn lồng lên. Rõ, quỷ tu đi theo bên cạnh lập tức lui xuống thực hiện mệnh lệnh. Trong chốc lát, đèn lồng dưới mái hiên của buồng nhỏ trên tàu đồng loạt được thắp sáng. Tên quỷ tu kia quay lại. Xong rồi Tam gia. Tam gia, chúng ta đi tới đi lui, rốt cuộc là đang làm gì vậy? Hiện tại chúng ta đang khống chế người của đại vương Tây Viện, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Nam tử áo đen nói. Đại đương gia sai chúng ta làm như vậy, tất nhiên là có lý do của ngài, cứ nghe theo là được. Tam gia, người nhìn, đột nhiên quỷ tu kia giơ tay chỉ về một hướng trên biển, lập tức thấy phía xa có ba đốm sáng. Nam tử áo đen xoay người đi đến mạn thuyền, nhìn ra phía xa đó, chợt nghiêng đầu nói, tắt hết đèn lồng đi. Rất nhanh, hàng đèn lồng dưới mái hiên buồng lái đã dập tắt. Ngay sau đó, ba bốn đám sáng phía xa kia cũng tắt theo. Tam gia, có người tới gần. Quỷ tu ở bên cạnh khẩn trương nhắc nhở, không cần hoảng, là người của ta. Nam tử áo đen hờ hững nói. Chỉ chốc lát sau, một nhóm bóng người bay đến, phần lớn là đứng ở phía xa trên mặt biển, chỉ có mười mấy người phi xuống. Hắc Mẫu Đơn và đám người Công Tôn Bố đứng ở đầu thuyền. Vị nào là Lục Ly Quân? Hắc Mẫu Đơn lên tiếng hỏi. Là ta. Nam tử áo đen đáp lời rồi hỏi. Người chính là Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn chắp tay kính chào hỏi. Tình thế thế nào? Lục Ly Quân. Rất thuận lợi, tất cả đều bị khống chế. Không có ai chạy thoát để lọt tin tức. Hắc Mẫu Đơn hỏi. Hàng không có việc gì chứ? Lục Ly Quân giơ tay ra hiệu, dẫn một đám người vào buồng nhỏ trên thuyền, theo từng bậc thang dẫn đến đáy khoang thuyền. Dưới khoang thuyền ánh đèn lờ mờ, bên trong tràn ngập mùi của súc vật bị nhốt ở đây. Dưới ánh đèn lay động, bên trong từng gian hàng rào gỗ, Từng con tuấn mã bị ngăn cách nhau, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngựa hí. Ngựa không ăn thêm cỏ vào buổi tối thì ngựa không thể nào mập được. Có người chăm ngựa đi theo thuyền đang lấy cỏ khô, chia cho mỗi con ngựa. Còn có người đang dọn dẹp phân và nước tiểu. Trưởng lão Ô Thiếu Hoan của Lưu Tiên Tông bước chạy vào lối đi nhỏ giữa hai bên hàng rào, nhìn trái nhìn phải, còn thỉnh thoảng duỗi tay vuốt ve một con ngựa. Sau khi thật sự xác nhận đây không phải là ảo giác, ông ta quay lại cười ha hả, vung vẩy tay cụt rồi trở về, kinh ngạc vô cùng nói: "Ngựa, đều là tuấn mã thượng hạng đó." Người ba phái cũng đều rối rít đi vào trong nhìn một chút, ai cũng đều kinh ngạc và vui mừng, bất ngờ vô cùng. Thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, trong khoảng thời gian này, thật sự là bọn họ nhịn gần chết rồi. Dưới yêu cầu của Ngư Hữu Đạo, lén lén lút lút chạy trước, lại ở một chỗ lặng lẽ ẩn núp một hồi lâu. Bọn họ là phụ mệnh của sư môn, đến để xử lý việc chiến mã. Kết quả là cũng không dám gặp người. Cả ngày ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí ngay cả khi liên hệ với bên ngoài cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Nếu không phải Ngư Hữu Đạo có thể trấn áp được người của bà phái, các mẫu đơn bọn họ đã sớm không khống chế nổi những người này. Lần này đột nhiên khởi hành, bọn họ cũng không biết tới đây để làm gì. Mãi đến giờ phút này mới hiểu được, Ngư Hữu Đạo đã chuẩn bị xong chiến mã rồi. Chẳng những chiến mã đã chuẩn bị xong, trước mắt rất rõ ràng. Vận chuyển về các loại, bán phân phối cũng đều chuẩn bị ổn thỏa. Chuyện này ba phái ở Tề Quốc bận rộn gần một năm cũng không gặp được. Bây giờ dường như toàn bộ đã thỏa đáng. Làm sao có thể không kinh ngạc và vui mừng. Mà dường như bọn họ chẳng phải làm chuyện gì cả, cũng không phải trải qua bất kỳ nguy hiểm nào. Hắc Mẫu Đơn và Công Tôn Bố cùng đi vào kiểm tra, gặp mặt cùng một chỗ, đều nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng hai người có nhiều hơn là sự sợ hãi và thán phục. Ban đầu còn tưởng rằng việc này sẽ tạo ra một mối nguy hiểm cực kỳ lớn, xảy ra một trận đánh người chết ta sống, chém giết nhau sợ mà không tránh được. Ai mà ngờ, chẳng những là chiến mã, ngay cả thuyền và đội tàu mang vận đều được giải quyết hết rồi, không phải hao tổn một binh một tốt nào cả. Dựa vào tin tức Thẩm Thu truyền đến, người của đạo gia vẫn đang kẹt ở lại kinh thành, bề ngoài cũng không có hành động gì. Mỗi ngày đều cùng Hồng Nương kia liếc mắt đưa tình, sống phóng túng với nhau. Thật sự là không có cách nào tưởng tượng nổi. Không biết ở ngầm bên trong đạo gia là như thế nào, đây mới chân chính bày mưu nghĩ kế chiến thắng ở ngàn dặm. Người không có tài thì đi bằng chân gãy, người có tài thì hạ bút thành văn. Công Tôn Bố vừa vuốt bờm con ngựa vừa nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Lúc này hắn ta thật sự tâm phục khẩu phục Ngư Hữu Đạo. Nhiều hơn nữa là cảm thấy Ngũ Lương Sơn dùng đúng người. Hắn ta bắt đầu thấy được viễn cảnh Ngũ Lương Sơn sẽ trở nên hưng thịnh khi ở trong tay hắn. Quay trở lại chỗ Lục Ly Quân, Hắc Mẫu Đơn hỏi: "Tổng cộng có bao nhiêu con?" Lục Ly Quân: "Thuyền chứa ngựa có 300 chiếc, mỗi thuyền 100 con, có 200 thuyền tiếp viện. Nói cách khác, tổng cộng có 3.000 con chiến mã." Bình Quận Vương: "Viễn Siêu Dung muốn 10.000 con." Trường lão ba phái nhìn nhau cười một tiếng, vẻ mặt mừng rỡ khó mà che giấu. Ô Thiếu Hoan càng cười to hơn nói: "Đạo gia không hổ là đạo gia. Ô Mỗ tâm phục khẩu phục, phục sát đất." Rốt cuộc ông ta cũng đã thay đổi cách xưng hô. Hai vị khác cũng đều cười gật đầu, không nghĩ tới Ngư Hữu Đạo lặng lẽ không tiếng động tạo ra một bất ngờ lớn như thế đối với bọn họ. Bọn họ thân là trưởng lão bà phái, tất nhiên biết điều này là có ý nghĩa gì. Chỉ cần đưa nhóm chiến mã này trở về, Thiên Ngọc Môn không có lý do gì để không chia chén rượu lợi ích cho bọn họ. Điều này có nghĩa là con đường tiền tài sau này của bà phái sẽ được dài lâu. Một năm trước bà phái chạy tới giày vò, chết nhiều người như vậy, còn chẳng làm nên trò trống gì. Kết quả là Ngư Hữu Đạo vừa đến, đệ tử ba phái không phải tốn một người nào. Dưới trạng thái nghỉ ngơi, chuyện bất chi bất giác hoàn thành, làm sao có thể không khiến bọn họ bội phục đây? Ngựa còn chưa trở về, đối với Hắc Mẫu Đơn mà nói, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để vui mừng. Nàng không biết chắc Ngư Hữu Đạo có kiểm soát không? Lần nữa hỏi Lục Ly Quân. Những người kia liên lạc với bên ngoài bằng hình thức nào vậy? Các người đều nắm giữ hết sao? Lục Ly Quân: "Một ngày liên hệ 2 lần. Hắc Mẫu Đơn: "Mật ngữ liên hệ các ngươi nắm giữ sao?" Lục Ly Quân: "Không, chuyện liên hệ đó trước kia không phải là do chúng ta quản, nhưng nhiều người như vậy, tất cả đều nằm trong tay chúng ta. Nghĩ một chút phương pháp, chắc chắn sẽ có người mở miệng." "Được rồi, Công Tôn huynh, việc này làm phiền huynh và Lục huynh phối hợp. Hắc Mẫu Đơn quay lại nói với Công Tôn Bố. Được, Công Tôn Bố gật đầu đáp ứng. Ô Thiếu Hoan nói với hai vị trưởng lão kia, tin vui này chúng ta mau chóng gửi về sư môn thôi. Đúng là để cho sư môn yên lòng. Đúng vậy, hai vị khác cười đồng ý. Không được, Hắc Mẫu Đơn nghe được liền cự tuyệt ngay, bỗng nhiên quay lại nói. Trước khi mọi chuyện đạt được mục đích, tất cả liên hệ bên ngoài kim sĩ đều nhất định phải được kiểm soát chặt chẽ. Bất kỳ ai cũng không được tự mình truyền đi bất kỳ tin tức gì. Ô Thiếu Hoan nhíu mày. Hắc Mẫu Đơn, người đây chính là không tin tưởng bọn ta sao? Chẳng lẽ chúng ta nói cho ba phái tông môn biết bọn họ để lộ bí mật này ra ngoài hay sao? Đây chẳng phải chính là tự bê đá đập chân mình hay sao? Chúng ta cũng đã lâu rồi không liên hệ với tông môn. Hắc Mẫu Đơn trầm giọng nói. Đây chính là ý của đạo gia. Đạo gia nói, chỉ cần hắn chưa cho phép, bất kỳ ai cũng không được liên hệ với bên ngoài. Người chống lại lệnh và để lộ bí mật, giết không tha. Thứ uy tín này là do ảnh hưởng từ chuyện cụ thể mà ra. Trước mắt nhìn thấy chiến mã chính là một ví dụ. Thấy Hắc Mẫu Đơn nhắc đến Ngư Hưu Đạo, ba vị trưởng lão nhìn nhau cũng không nói gì nữa. Ba phái bọn họ cũng phải nghe theo sự điều khiển của Ngư Hưu Đạo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dựa vào sức ảnh hưởng của Ngư Hưu Đạo tới ba phái, bọn họ tốt nhất là không nên phản đối. Nhưng nữ nhân Hắc Mẫu Đơn này, bọn họ vẫn không thèm để vào mắt. Cho Hắc Mẫu Đơn mặt mũi cũng chỉ là vì nể Ngư Hưu Đạo mà thôi. Xuất thần của Hắc Mẫu Đơn, bọn họ cũng không rõ lắm. Là một đứa ăn mày tán tu ở thành Trích Tinh mà thôi. Nếu không phải theo Ngư Hưu Đạo, ngay cả tư cách đứng trước mặt bọn họ cũng không có. Như vậy là không hề để mặt mũi cho bọn họ trước mặt mọi người mà uy hiếp trắng trợn. Ít nhiều cũng khiến trong lòng người của ba phái có chút khó chịu. Giết không tha, người có thể giết ai? Hắc Mẫu Đơn, nếu thật sự là mệnh lệnh của Ngư Hưu Đạo, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà chúng ta cắt đứt tin tức với thế giới bên ngoài cũng chỉ là lời người nói. Có thật sự là lời của Ngư Hưu Đạo nói hay không, chúng ta cũng không biết. Người tốt nhất đừng có nói bừa bãi. Ô Thiếu Hoan cảnh cáo một câu. Biết đối phương không có khả năng giở trò, nhưng ở trước mặt đệ tử trong môn cũng là muốn lấy lại một chút mặt mũi. Công Tôn Bố vội nói, ô trưởng lão, tin tức này được truyền lại lúc đó ta có ở đấy. Ta có thể chứng minh đó là sự thật, là ý của đạo gia. Hắc Mẫu Đơn có chút bốc hỏa nhưng vẫn khách khí nói, chư vị chỉ nhìn thấy chiến mã trước mắt nhưng lại không biết ra ở bên ngoài bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Muốn mang chiến mã từ Tây Quốc ra ngoài đâu có dễ dàng như thế. Nói không chừng đạo gia đã trải qua nguy hiểm gì cũng nên. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Đạo gia dặn dò như vậy tất nhiên là cũng có nguyên do của nó. Chuyện đến mức độ này, mọi người ai cũng không muốn lại phải chứng kiến chuyện bất trắc nảy sinh. Ta cũng tuyệt đối hy vọng nhìn thấy tâm huyết của đạo gia thất bại trong gang tấc. Nếu như ta nói có gì đó không phải, cũng xin chư vị thứ lỗi. Trước, chúng ta cứ làm theo lời của đạo gia mang tuấn mã về đã. Mọi người có ý kiến gì với ta, sau khi trở về ta sẽ nhận lỗi với chư vị. Bây giờ mong chư vị cùng cố gắng phối hợp. Nàng nhượng bộ, mấy người Ô Thiếu Hoan cũng nhượng bộ không nói gì nữa. Sau đó, đệ tử của ba phái nhanh chóng tiến hành điều phối. Tới đây không chỉ có những người trước mắt này, nhân thủ của ba phái ở Tây Quốc trên cơ bản đều tập hợp lại. Mấy trăm người phần lớn đều đang ở trên biển chờ lấy hàng. Ba thuyền của Lục Ly Quân vốn là đi ở sau, sau khi đổi hướng lại trở thành thuyền xung phong. Đệ tử ba phái vung tay điều phối đội tàu phía sau. Một cái cống ngầm, Ngư Hưu Đạo trực tiếp nhảy qua. Sau khi hạ xuống lại là một con đường để tiếp tục đi về phía trước. Bốn người cưỡi ngựa đằng sau cũng đi theo như thế. Đi đường bất kể ngày đêm, từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lên cao. Năm người sau khi dịch dung thì một đường phi nhanh không ngừng trên thảo nguyên. Ngoại trừ lúc đến nơi đổi ngựa, hoặc thi thoảng dừng chân ăn uống, năm người không ngừng cưỡi tuấn mã phi nước đại, một đường lòng đong vất vả. Ngư Hưu Đạo rất rõ ràng, chỉ cần người còn ở đất Tề Quốc, nguy hiểm vẫn còn tồn tại, mà chỉ cần ra được biển rộng mênh mông thì muốn tìm được hắn không còn là chuyện dễ dàng như vậy. Cho dù tìm được, trong lòng hắn tự biết rõ mình tu luyện công pháp, chỉ cần ở trong nước, khi hắn gặp phải nguy hiểm thì tỷ lệ thoát thân cũng tương đối lớn. Muốn giết hắn cũng không dễ dàng đâu. Chắc siêu chết, sau này có lẽ hắn cũng hiểu ra nguyên nhân của nó. Bởi vậy trên đường đi không thể ngừng, hắn phải nhanh chóng cùng tụ hội trên biển với đội tàu. Bẩn quá đi, tìm chỗ nào để lão nương tắm một cái. Quản Phương Nghi có thói sạch sẽ, thỉnh thoảng sẽ thốt ra hai câu oán trách. Ngư Hữu Đạo lại không có thời gian để ý, khăng khăng mau chóng lên đường. Chuyến này, năm người dường như đi hết hơn nửa chiều ngang lãnh thổ của Tây Quốc, đường dài đằng đẵng. Bạch Vân, tiếng đàn quanh quẩn giữa đình đài lầu các bỗng dưng dừng lại. Tô Chiếu ngồi gảy đàn ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Ngư Hữu Đạo không bị triều đình bắt lại ư? Tần Miên gật đầu. Bên ngoài xác thực là có chuyện như thế này. Nói hắn, lệnh Hồ Thu và người của Phù Phương Viên đồng thời bị người của triều đình bí mật bắt được. Tô Chiếu đứng lên hỏi, có khả năng này sao? Tần Miên, không thể loại trừ khả năng này. Dù sao hai người đều mất tích trong cùng một khoảng thời gian. Hơn nữa chính là phía trên phân tích. Trước đó khả năng Ngư Hữu Đạo biết thân phận của lệnh Hồ Thu là không lớn. Nếu không thì khi biết sự tồn tại nguy hiểm này, không có khả năng hắn sẽ để lệnh Hồ Thu bên cạnh mình lâu như vậy. Mà người biết thân phận của lệnh Hồ Thu trong tổ chức chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có khả năng tiết lộ bí mật được. Cho tới nay, lệnh Hồ Thu ở bên cạnh hắn cũng không làm chuyện gì có thể tiết lộ thân phận cả. Sau khi biết được tin tức này, phía trên hoàn toàn có lý do để tin tưởng, quả thực có thể là không biết từ nguyên nhân gì mà triều đình bắt hai người lại. Nghe thấy lời ấy, Tô Chiếu âm thầm kêu khổ. Thiệu Bình Ba đã sớm đoán được thân phận của lệnh Hồ Thu. Thiệu Bình Ba cũng đã sớm suy đoán Ngư Hữu Đạo có thể đã biết được thân phận của lệnh Hồ Thu. Bên này cho rằng Ngư Hữu Đạo không có khả năng để mối nguy hiểm tồn tại bên cạnh mình. Nhưng hết lần này đến lần khác Ngư Hữu Đạo đều làm như vậy. Nhưng mà nàng không có cách nào nói ra chân tướng. Nếu không, phía trên thế nào cũng truy cứu trách nhiệm. Sớm biết vậy mà sao không nói. Hiện tại, chuyện của lệnh Hồ Thu đã liên lụy tới nhiều chuyện lớn. Thực sự, nàng cũng còn nỗi khổ khó nói. Bây giờ nàng có chút hối hận không kịp trao đổi tin tức với Thiệu Bình Ba, không nên giấu giếm Thiệu Bình Ba làm càn. Cái gì gọi là phía trên phân tích? Giờ nàng mới chính thức mơ hồ ý thức được. Có thể cùng Ngư Hữu Đạo phần cao thấp, chắc chỉ có mình Thiệu Bình Ba mà thôi. Nếu như Thiệu Bình Ba kịp thời nắm chắc được tình hình, Ngư Hữu Đạo chỉ sợ là không thể dễ dàng đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay hắn được. Phía trên có ý gì? Tô Chiếu hỏi một câu. Tần Miên, ý phía trên là bảo chúng ta lập tức tập trung tài mắt ở kinh thành, thăm dò xem có địa điểm giam giữ không. Sau đó sẽ tùy thời hành động. Tô Chiếu, phần lớn nhân thủ đều phái ra để đi tìm tung tích của Ngư Hữu Đạo. Tần Miên, kinh thành bên này có thể thăm dò địa điểm giam giữ người, nhưng tên chỉ thuần túy là chém chém giết giết, cũng không có đất dụng võ. Người có những liên quan và có quan hệ chính thức với người rút về là được. Như vậy cũng không cần phải rút về hết, cũng coi như là chuẩn bị đôi đường. Bây giờ gần như Tô Chiếu có thể khẳng định là Ngư Hữu Đạo đang giở trò quỷ. Hơn nữa 8-9 phần là biết Hiểu Nguyệt Các đang muốn đối phó hắn, không khỏi thầm mắng Ngư Hữu Đạo âm hiểm. Đây rõ ràng chính là nghĩ cách kiềm chế lực lượng truy sát của Hiểu Nguyệt Các. Tối thiểu cũng là muốn phân tán tinh lực của Hiểu Nguyệt Các. Vì thoát thân nên tạo ra chút cơ hội cho mình. Nàng lập tức tìm lý do ngăn cản. Ngộ nhỡ Ngư Hữu Đạo thật sự rời đi, những người kia có thể sử dụng các mối quan hệ chính thức, càng dễ tìm hướng đi của Ngư Hữu Đạo hơn. Nếu không thì mù quáng tìm kiếm khắp nơi. Ở đây thảo nguyên mênh mông, có khác gì mò kim đáy biển không? Hơn nữa, đến lúc này đi đi lại lại thích hợp sao? Tần Miên, Đông gia, người đang chất vấn quyết định của phía trên sao? Sự lo lắng của ngươi, chẳng lẽ người phía trên không hiểu sao? Cứ cho là hắn chạy đi thì đã sao? Hắn có thể chạy đi đâu? Trừ khi hắn cả đời không lộ diện, trở về Thanh Sơn quận thì như thế nào? Phía trên muốn động đến hắn, Thiên Ngọc Môn bảo vệ được hắn sao? Tô Chiếu im lặng. Nội viện Đậu Hũ Quán đang chia tiền. Hồ Diên gia mang sổ sách tới, đang cho người kiểm tra, đối chiếu sổ sách. Hồ Diên Uy cũng không tránh được phải tới, nhưng hắn ta đối với những thứ này không hề có hứng thú. Dù sao cũng không có phần của hắn ta. Hắn ta tin chắc rằng trong nhà cũng chẳng có phần nào của mình. Biên Cương đối với thứ này cũng không có hứng thú gì, ngồi ở một bên nhìn. Hồ Diên Uy ngồi bên cạnh hắn ta miệng nói không ngừng, đều là nói những chuyện Biên Cương không có hứng thú. Nói tới nói nuôi, Hồ Diên Uy lại chuyển chủ đề về Ngư Hữu Đạo. Nói cái gì là mình không phải là người không giữ lời, Bản thân đã đáp ứng dẫn Ngư Hữu Đạo đi Bạch Vân Gian chơi, ai ngờ Ngư Hữu Đạo lại phải đi, nên hứa hẹn này chỉ có thể tạm thời nợ. Sau đó lại sụt xịt, nói cái gì Ngư Hữu Đạo cũng mang theo Hồng Nương đi theo. Nói cái gì trong kinh thành có rất nhiều người cảm khái, đóa hoa Hồng Nương kia cuối cùng cũng có người hái được. Hồ Diên Uy lại khoe khoang, nói mình vẫn có mắt nhìn. Hắn ta nhìn người quả nhiên không sai được, nếu không sao có thể bắt cóc được Hồng Nương. Ta kiểu con đà điểu. Viên Cường vẫn im lặng, hắn ta so biết nhiều hơn Hồ Diên Uy một chút. Ngư Hữu Đạo trước khi đi đã để lại tin tức cho người bán đậu hũ đầu đường báo cho hắn ta, xem như là cáo biệt, cũng coi như để phòng ngộ nhỡ ra, sợ hắn ta nghe được tin tức sai lầm làm càn, cố ý nhắc nhở hắn ta. Nếu như nghe được tin tức Ngư Hữu Đạo hắn bị thì đừng coi là thật. Cho đến khi bên này coi như xong việc, Hồ Diên Uy lên tiếng chào hỏi rồi đi. Viên Cường vẫn ngồi ở phiến đá dưới mái hiên, vẫn chưa hoàn hồn. Đạo gia thật sự rời khỏi Tây Kinh rồi. Hắn ta biết lần này đạo gia rời đi là có ý gì. Là người của hai thế giới, huynh đệ nhiều năm như vậy, lần này cuối cùng hai huynh đệ cũng mỗi người đi một ngả. Là hắn chủ động yêu cầu tách ra, bởi vì câu kia khiến hắn đi vào phía sau bức màn. Hắn ta hiểu được đạo gia là người lý trí, đạo gia nói như vậy cũng không có gì sai, cũng là vì tốt cho hắn ta. Nhưng trong lòng hắn ta lại không nói ra được là cảm giác gì. Rời khỏi đậu hũ quán, đứng ở ven hồ, trong lòng vẫn không yên. Một chiếc thuyền nhỏ lướt qua trước mặt, Viên Cương chợt giơ tay vẫy. Nhà đò! Thuyền cập bờ, hắn ta lên thuyền, ném một đống bạc cho người chèo thuyền. Thuyền chở hắn ta từ từ lắc lu rời đi. Lúc đến nơi đã là gần tối, hắn ta đi cửa sau vào Bạch Vân Gian. Thuyền rời đi không bao lâu thì Tô Chiếu tới. Nghe nói Viên Cương đột nhiên chủ động đến đây tìm nàng, nàng có chút bất ngờ, tự mình ra đón. Tần Miên không xuất hiện, vì giờ này chính là lúc Bạch Vân Gian đang đông khách. Tần Miên cần phải chào hỏi một ít khách quý. Ngọn gió nào đưa An Hình tới đây vậy? Mời vào trong. Tô Chiếu nâng tay áo mời vào. Viên Cương bước vào cửa nhưng vẫn chưa nói câu nào, giống như là tới nhà mình, tự mình đi vào. Đường đi ở đây hắn ta vẫn còn nhớ rõ. Tô Chiếu bước theo nhanh ở phía sau, không biết hắn ta muốn làm gì. Điều khiến Tô Chiếu không hiểu là Viên Cương cư nhiên đi lại, thẳng tới khuê phòng của nàng, cũng chẳng cần nàng mở miệng đồng ý, lập tức đẩy cửa bước vào. Dùng bữa tối chưa? Để ta sai người chuẩn bị cho người một chút rượu và đồ ăn. Quan sát ánh mắt của hắn ta, Tô Chiếu thử hỏi một tiếng. Viên Cương im lặng đứng ở kia, không hề lên tiếng. Tô Chiếu lại thử hỏi. Người có tâm sự? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Có chuyện gì cứ nói ra, xem ta có thể giúp được ngươi không? Nếu có thể giúp được, ta nhất định sẽ giúp. Cũng không đúng nha. Sau lưng ngươi có Hồ Diên gia, ở cái kinh thành này ai dám không nể mặt mũi Hồ Diên gia chứ? Còn chưa dứt lời, nàng sửng sốt, cúi đầu nhìn tay mình. Viên Cương ở bên cạnh đột nhiên giơ tay ra nắm tay của nàng. Nàng còn chưa ngẩng đầu, Viên Cương chợt dùng sức kéo một cái đã ôm cả người nàng vào trong ngực hắn ta. An lão bản. Tô Chiếu ngẩng đầu, Viên Cương cúi đầu hôn vào đôi môi của nàng. Hai mắt Tô Chiếu trợn lên khiếp sợ. Đôi tay cường tráng của nam nhân này có lực thật lớn. Trong đầu còn đang do dự có nên để lộ tu vi mà phản kháng lại hắn ta không. Nhưng mà suy nghĩ này rất nhanh biến mất thành ý loạn tình mê. Không hiểu, mùi của giống đực trên cơ thể của nam nhân khiến thể xác và tinh thần của nàng run rẩy, cảm thấy tay chân không có sức lực, giống như gặp phải người mạng định sẵn sẽ làm vương, nhất định khiến nàng thừa phục, nhất định sẽ chinh phục nàng. Rẹt! Biên Cương một tay kéo quần áo trên người nàng xuống, thoáng chốc cảnh xuân lộ ra. Rời khỏi nơi xa đồi trụy, Tần Miên trở về nơi hậu viện thanh tịnh của mình. Trừ một ít khách quý ra thì nàng ta cũng không cần phải lúc nào cũng xuất hiện ở tiền đường. Khách bình thường thì người phía dưới ứng phó là đủ. Tần tỷ, một hán tử canh giữ ở hậu viện lên tiếng chào. Tần Miên đứng ở viện nhìn xung quanh hỏi. Đông gia đâu? Về phòng rồi, hán tử trả lời, sau đó tiếp tục nhắc nhở. An Thái Bình của đậu hũ quán tới, cũng đi vào phòng Đông gia. Một nam nhân bên ngoài bước vào khuê phòng của Tô Chiếu. Tần Miên ngẩn ra, bỗng quay người đi. Nàng ta thấy rằng hai người này là muốn nói chuyện gì đó nên trốn tránh, muốn đi xem rốt cuộc là chuyện gì. Một đường đi đến cửa khuê phòng của Tô Chiếu, đang định đưa tay gõ lên cửa, nhưng phòng chuyển ra tiếng động, khiến tay nàng ta giơ lên để gõ cửa cứng đờ. Tần Miên cho rằng mình đã nghe lầm rồi, thậm chí nhìn xung quanh một lượt, còn nghĩ là mình đi nhầm phòng. Bởi vì tiếng động bên trong thật sự khiến nàng ta không thể tin được. Nhưng mà sự thật đã chứng minh nàng ta không đi nhầm chỗ. Trong phòng truyền ra tiếng động khó nghe mà nàng ta đã quá quen thuộc. Ở trong Bạch Vân Gian nhiều năm như vậy, thật sự là quá quen thuộc. Nàng ta nghe xong thì lập tức biết bên trong đang làm gì, hơn nữa còn rất dữ dội. Càng khiến nàng ta khó có thể tin chính là bên trong thỉnh thoảng có tiếng Tô Chiếu say mê nói mớ vang lên. Dỗ nhiên nói ra một hai câu, không giống như bị ép buộc, mà mơ mơ màng màng như người say rượu thì đúng hơn, khiến vẻ mặt Tần Miên có rúm lại. Tần Miên giơ tay định đẩy cửa ra, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống, chậm rãi quay người, đứng dưới mái hiên, nhìn màn đêm đen tối. Nghe tiếng động bên trong căn phòng sau lưng rất lâu vẫn chưa ngừng lại, vẻ mặt nàng ta nghiêm nghị vô cùng. Mưa tạnh mây tan, trong phòng yên tĩnh trở lại. Trên giường, hai người trần truồng, nam nhân nằm thẳng, nữ nhân mái tóc rối loạn, nghiêng người quay lưng lại. Viên Cương kinh ngạc nhìn trần nhà mông lung, càng nhiều hơn là sự phiền muộn và hối hận. Hắn ta không nghĩ rằng mình cư nhiên có thể làm được chuyện như vậy. Cảm xúc hỗn loạn dưới sự kích thích, thật sự là hắn ta tới có mục đích nào đó. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn ta thật sự hối hận. Mình sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tô Chiếu nghiêng người cuộn mình, đường cong cơ thể uyển chuyển, da thịt trắng nõn như tuyết, mái tóc rối xù với gương mặt mê loạn, răng ngà cắn môi rất lâu không nhả ra. Vừa mới nãy, nàng cho rằng mình sắp bị Viên Cương giày vò đến chết mất, giống như đang ở trên thiên đường, đột nhiên rơi xuống địa ngục. Thiếu chút nữa là hồn phi phách tán. Bây giờ tỉnh táo cũng ý thức được mình vừa rồi đã trải qua chuyện gì. Nàng cũng mở mịt, chẳng biết tại sao có thể như vậy. Mình rõ ràng có thể cự tuyệt, nhưng bị nam nhân này ôm rồi hôn một cái. Dường như mùi của giống được cường hãn kia trong nháy mắt biến mình thành tiểu nữ nhân. Trong nháy mắt, cảm thấy mình bị chìm đắm trong đó. Lý trí và cảm xúc tranh đấu, cuối cùng thì lý trí cũng bại dưới tay cảm xúc. Thế là càng hãm sâu vào trong đó. Đầu óc cô bây giờ lúc thì tỉnh táo, lúc thì hỗn loạn. Tỉnh táo là bởi vì nàng biết đã xảy ra chuyện gì. Hỗn loạn là bởi vì trong đầu thi thoảng sẽ xuất hiện hình bóng của Thiệu Bình Ba. Cảm giác mình đã làm ra chuyện có lỗi với Thiệu Bình Ba. Nàng và Thiệu Bình Ba đã hứa hẹn bên nhau cả đời. Nàng cho rằng cuối cùng mình và Thiệu Bình Ba ở bên nhau là chuyện đương nhiên. Sau khi trải qua giấc mộng này, có một số việc đột nhiên nàng dường như hiểu rõ. Chuyện ở bên Thiệu Bình Ba là chỉ có mình nàng cho là điều hiển nhiên. Người nam nhân khiến mình thực sự phải lòng thật ra lại người đang nằm bên cạnh đây. Chỉ là tự nàng lừa dối bản thân mình mà thôi, khiến cho bản thân không phân biệt rõ ràng được. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng rõ ràng nhận thức được. Từ lần đầu tiên gặp nam nhân này, nàng đã có cảm giác. Sau này mới có thể cố ý thăm dò, mới có thể cố ý tiếp cận. Giờ đây nàng đã hiểu rõ suy nghĩ của mình lúc đó, chỉ là nàng coi nhẹ nó mà thôi. Sau khi trải qua việc này, nàng nghĩ rằng bản thân vừa mê mang, vừa tỉnh táo. Kỳ thật trong tiềm thức của nàng biết, mình tiếp xúc và hiểu Thiệu Bình Ba, biết rõ Thiệu Bình Ba là hạng người gì. Thiệu Bình Ba coi trọng Giang Sơn hơn bất kỳ thứ gì. Sau khi công thành danh toại, y cũng sẽ không lấy nữ nhân có thanh danh như nàng đâu. Thật ra nàng luôn nhận biết được điều này, vẫn luôn biết, nhưng lại vẫn ôm hy vọng. Nam nhân đang ở bên cạnh này đã hoàn toàn chặt đứt chút hy vọng này của nàng. Nó cũng đã tạo cho nàng lý do và quyết tâm để thanh tỉnh lại. Nàng không biết mình vừa rồi làm theo hắn ta có phải là đại biểu trong tiềm thức mình có một suy nghĩ nào đó. Thật xin lỗi, Viên Cương nhẹ nhàng nói. Hiện tại hắn ta cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói lời xin lỗi. Cũng không dám nhìn nàng, bây giờ mới biết phi lễ chớ nhìn. Tô Chiếu bỗng nhúc nhích, vẫn không quay lại hỏi. Tại sao lại nói xin lỗi? Viên Cương không biết nên giải thích như thế nào, cả người trống lên, đang muốn ngồi dậy. Tô Chiếu vươn cánh tay về phía sau, chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn ta. Không cần phải xin lỗi, là ta tự nguyện. Nếu không thì Viên Cương cũng chẳng ép được nàng. Viên Cương chậm rãi nghiêng đầu nhìn nàng. Tô Chiếu từ từ quay người lại. Thân thể bại lộ trước ánh mắt của hắn ta, khiến nàng thẹn thùng e lệ vô cùng. Dứt khoát nhào tới ôm Viên Cương, áp đảo hắn ta, nằm ở trên ngực hắn ta. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Người bây giờ đã biết, ta không phải là nữ nhân của Tây Viện Đại Vương. Hạo Vân thắng. Tô Chiếu nhắc nhở hắn ta một câu, dường như ẩn ý muốn nói. Người phải chịu trách nhiệm với ta. Viên Cương im lặng, không biết nên nói cái gì. Tô Chiếu, có một số việc hiện tại không có cách nào có thể giải thích với người được. Trong lúc này cũng không thể nào nói rõ được. Tóm lại, người không nên ở trong phòng ta quá lâu. Đi thôi, đi nhanh một chút, lập tức rời khỏi nơi này. Cũng không cần phải nói với bất kỳ ai. Hôm nào đó ta sẽ đến tìm ngươi, sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Gương mặt như vẽ, gò má ửng hồng. Trong sự xinh đẹp của nàng, chậm rãi cúi đầu. Đôi môi anh đào chạm lên môi Viên Cương, nụ hôn chủ động giống như chuồn chuồn lướt qua vậy. Mặc kệ người nghĩ gì, ta cũng không hối hận. Dứt lời nhanh chóng đứng dậy, lấy chăn gấm trên giường, đắp lên thân thể của mình. Quay đầu sang một bên, không dám nhìn thân thể cường tráng rắn chắc như đá kia. Nghĩ lại đều đỏ mặt, lần nữa thúc giục. Đi, đi mau. Viên Cương nhanh chóng bỏ dậy, nhặt y phục của mình cấp tốc mặc vào. Cũng không quay đầu lại, giống như chạy trốn mở cửa đi luôn. Lúc đi đến cửa hậu viện, một hạ nhân đưa tay tiễn. An lão bản đi thong thả. Nhưng ngay lúc Viên Cương đi qua người tên hạ nhân, tên đó đột nhiên ra tay, điểm một huyệt trên lưng Viên Cương. Suy nghĩ Viên Cương đang hỗn loạn, chính là thời điểm sự cảnh giác của hắn ta thấp nhất. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.